Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, Thiên Trợ Thạch Lỗi. Tại sông thêm bờ một nhà hàng, Thạch Lỗi cùng Ngụy Bồ Đề gặp mặt, nhìn lấy trên mặt đã không còn ngày xưa ngây ngô, mà chính là nhiều mấy phần ngưng trọng cùng thành thục. Thạch Lỗi, Ngụy Bồ Đề ngồi đối diện hắn, chớp mắt liền gần một năm. Ngụy Bồ Đề nói như vậy, nói đương nhiên là nàng và Thạch Lỗi lần gặp gỡ thời gian. Thạch Lỗi cười gật gật đầu, hỏi, muốn ăn chút gì tùy tiện đi. Dù sao Anh Quốc đồ ăn luôn luôn khó ăn như vậy. Thật đúng là hoài niệm ngô đông tôm a. Ngụy Bồ Đề hai tay gối ở sau ót, nghiêng đầu nhìn về phía sông thêm lên thuyền chỉ, cảm khái vô hạn. Thạch Lỗi vẫn như cũ cười cười, làm chủ giúp nàng điểm một phần bò bít tết, lại phải một bình rượu vang đỏ. Nói ra, ngươi hoài niệm không phải tôm, mà chính là nhà ngươi tử sĩ đi. Ngụy Bồ Đề bất mãn nhìn lấy Thạch Lỗi, nói, dù sao ta vô luận như thế nào đều khó có khả năng về nước, mà những tử sĩ đó cũng vô luận như thế nào đều khó có khả năng rời đi Hoa Hạ. Ngươi nói với ta cái này có ý tứ. Thạch Lỗi không lên tiếng nữa, cho Ngụy Bồ Đề rót một ly rượu vang đỏ. Ngươi đến Luân Đôn tới làm gì? Ngụy Bồ Đề hỏi. Thạch Lỗi trả lời nói, một điểm công sự. Trong các ngươi bộ sự tình thế nào? Ngụy Bồ Đề bất mãn nguýt hắn một cái, nói, ở chỗ này đàm chúng ta nội bộ sự tình, ngươi có phải hay không não tử tú đậu? Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, ta chỉ là muốn hỏi ngươi bên trên như thế nào mà thôi, không hội lộ ra chân tướng gì đi. Khá tốt, ngươi vừa pháp mặc dù có chút hồ nháo, nhưng vậy mà ra ngoài ý định dùng tốt. Ta trước tìm mấy cái có thể xác nhận thân phận người thăm dò một phen, vậy mà phát hiện bọn họ nói cho ngươi không có sai biệt. Ta hội nắm chặt, tận khả năng đem những này người đều phân rõ ràng. Thạch Lỗi gật gật đầu. Ngụy Bồ Đề vừa ăn một miếng bò bít tết, liền cau mày nuối không trôi, dứt khoát lại phun ra, vừa muốn chế nhạo một chút nơi này bò bít tết khó ăn. Ngụy Bồ Đề điện thoại lại vang lên. Ngụy Bồ Đề ở nước Anh không có bằng hữu, nàng một năm này liền rời đi ám dạ chi đồng tổng bộ đều rất ít, cơ hồ tất cả đều đang tiếp thụ đủ loại kiểu dáng huấn luyện. Điện thoại hội vang, trừ phi là trong nước đánh tới, nếu không liền nhất định là ám dạ chi đồng tại liên hệ nàng. Lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, Ngụy Bồ Đề đứng dậy, hạ giọng nói, ta phải qua nhận cú điện thoại. Thạch Lỗi minh bạch, gật gật đầu. Ngụy Bồ Đề vội vã hướng phía một chiếc điện thoại đình đi qua. Thạch Lỗi thấy được nàng tại buồng điện thoại bên trong, cầm lấy điện thoại công cộng, phát mấy cái dãy số, liền bắt đầu trò chuyện. Trong suốt buồng điện thoại trong, Ngụy Bồ Đề rõ ràng thể hiện ra giật mình bộ dáng. Hiển nhiên, trong điện thoại truyền đưa cho nàng tin tức, để cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Rất nhanh, Ngụy Bồ Đề trở về, vội vàng ném một trang giấy tệ. Xong, Thạch Lỗi nháy mắt, nhượng hắn theo chính mình rời đi. Đồ ăn không có ăn một miếng, tửu cũng một thanh không nhúc nhích. Ngụy Bồ Đề gấp gáp như vậy, nhất định là có đại chuyện phát sinh. Chẳng lẽ là người đưa đò tỉnh tính toán thời gian? Xác thực cũng kém không nhiều lắm, nhưng là Thạch Lỗi không bình thường, rõ ràng người đưa đò trạng thái. Coi như hắn tỉnh, cũng cần lại có một chút thời gian tài năng xuống giường. Muốn tự do hoạt động, chỉ ít vẫn phải 2-3 ngày tĩnh dưỡng. Là cái gì nhượng Ngụy Bồ Đề như thế lo lắng? Thạch Lỗi đơn giản có thể từ Ngụy Bồ Đề trên mặt nhìn thấy vội vã không nhịn nổi bốn chữ. Đi theo Ngụy Bồ Đề sau lưng, Thạch Lỗi cùng hắn dọc theo sông thêm đi rất dài một đoạn. Mắt thấy phụ cận không có người nào, Ngụy Bồ Đề mới kéo lại Thạch Lỗi cánh tay. Thạch Lỗi thân thể hơi hơi cứng đờ, rất nhanh ý thức được đây là Ngụy Bồ Đề vì phòng ngừa người qua đường xem bọn hắn cảm thấy kỳ quái, thoải mái xuống tới. Ngụy Bồ Đề thanh âm vừa nhanh vừa vội, ép tới rất thấp, Thạch Lỗi nhất định phải hết sức chăm chú tài năng nghe được rõ ràng. Người đưa đò tỉnh, quả nhiên là tin tức này, nhưng là tỉnh người đưa đò, cũng không trở thành Nhượng Ngụy Bồ Đề khẩn trương như vậy đi. Không có cái 2-3 ngày về sau, hắn không có khả năng trở lại ám dạ chi đồng tổng bộ. Ngụy Bồ Đề đón đến lại nói, nhưng là, căn cứ tổ chức chúng ta truyền về tin tức, người đưa đỏ sau khi tỉnh lại, lại phảng phất quên rất nhiều chuyện. Hắn thậm chí còn đem mình làm một cái ở trường đại học sinh. Rất không minh bạch hỏi y tá, hắn vì sao lại trở lại Mandiver? Người đưa đỏ này, lại là Mandiver người A. Thạch Lỗi không kịp cùng với nàng giải thích. Chỉ là tại phân biệt Ngụy Bồ Đề trong lời nói ý tứ. Người nói là người đưa đỏ mất trí nhớ. Thạch Lỗi trần trờ, nhỏ giọng nói đến. Ngụy Bồ Đề gật gật đầu, nói, căn cứ bên kia truyền về tin tức, phải như vậy, có phải hay không là Trang? Thạch Lỗi căn không tin điểm này. Nào có tốt như vậy sự tình, nếu như người đưa đò mất trí nhớ, vậy đối với Thạch Lỗi mà nói, đơn giản cũng là cái không thể tốt hơn tin tức. Ngụy Bồ Đề lắc đầu, nói, trước mắt vô pháp xác định, bất quá căn cứ truyền về tình báo, cũng không giống, bất quá. Người đưa đỏ ngụy trang năng lực luôn luôn là trên cái thế giới này mạnh nhất. Diễn kỹ cũng cực kỳ xuất chúng. Ai cũng không dám 100% xác định. Hắn hẳn là đang dùng dạng này hành vi mê hoặc các ngươi. Người có thể tuyệt đối đừng mắc lừa. Ngụy Bồ Đề trợn mắt chừng một cái. Nói, liền ngươi thông minh người đưa đỏ không có lý do gì làm như thế. Nếu như hắn chỉ là trang, như vậy hắn liền nên minh bạch. Dùng không bao lâu, tổ chức người liền sẽ đem hắn tiếp về tổng bộ, lấy tổ chức năng lượng. Muốn biết rõ ràng hắn có phải là thật hay không mất trí nhớ cũng không phải là cái gì quá việc. Khó tình, hắn loại này ngụy trang không có chút ý nghĩa nào. Có thể tra ra một người có phải hay không? Đang giả vờ mất trí nhớ đây chẳng phải là cho dù người đưa đò mất trí nhớ, các ngươi cũng có thể nhượng hắn khôi phục trí nhớ. Ngụy Bồ Đề khoát khoát tay, nói, thế thì không được. Tổ chức bây giờ có thể làm, chỉ là dùng đại lượng vô dụng tin tức qua bao trùm hữu hiệu tin tức, đem những cái kia ứng bị nhớ kỹ tin tức triệt để chôn giấu. Từ đó đạt tới cùng loại với tiêu trừ trí nhớ dạng này hiệu quả. Nhưng là muốn đem một đoạn trí nhớ từ vỏ đại não chỗ sâu cứu thoát ra, trước mắt còn làm không được. Tiêu trừ trí nhớ là một cái có thể thuận không thể nghịch quá trình. Thạch Lỗi thoáng an tâm, bắt đầu hy vọng người đưa đò là thật mất trí nhớ. Cho nên, trừ phi người đưa đò dự định tại cái này 2-3 ngày bên trong ra điểm yêu thiêu thân. Nếu không, chỉ cần hắn bị ngươi phái đi người mang về các ngươi tổng bộ, hắn trang mất trí nhớ liền không có chút ý nghĩa nào. Ngụy Bồ Đề lắc đầu, nói, nếu như hắn là trang, như vậy tại tổ chức người tiếp xúc đến hắn thời điểm, kỳ thực liền đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn tuyệt không có khả năng cho phép ta phái qua người đem hắn mang về. Bởi vì này có khả năng ở nửa đường thật làm cho hắn mất trí nhớ. Thạch Lỗi gật gật đầu. Cái này thật là hắn cân nhắc không đủ chu toàn. Nhưng là, nếu để cho người đưa đò chính mình thuộc hạ đem hắn mang đi, cái này thủy chung lại là cái tai họa ngầm đi. Ngụy Bồ Đề lại một lần lắc đầu, nói, người đối với chúng ta tổ chức còn chưa đủ hiểu biết. Đổi thành những công ty khác hoặc là tổ chức, người mạch suy nghĩ là không sai. Nhưng là tại tổ chức chúng ta bên trong, trừ phi đã hình thành trở thành sự thật làm phản. Nếu không, cho dù là người đưa đò cấp dưới trực tiếp, cũng không có khả năng công nhiên vi phạm ta phái qua người truyền đạt cho mạng bọn họ lệnh. Huống chi, trên cái tinh cầu này không có bất kỳ cái gì một nhà bệnh viện hoặc là nghiên cứu cơ cấu có thể làm được đối với nhân loại trí nhớ động tay chân, trừ chúng ta. Cho nên, người đưa đỏ mất trí nhớ nếu như là thật, cho dù là hắn thuộc hạ, cũng chỉ có thể đem mang về tổng bộ. Chỉ ít còn có một chút hy vọng có thể thử nhìn một chút có thể khôi phục hay không hắn trí nhớ. Cho nên, hiệu quả nhưng thật ra là một dạng. Thạch Lỗi minh bạch, như vậy, 3 ngày sau, hết thảy liền thấy rõ ràng. Nếu như người đưa đò trở lại Luân Đôn, hắn cũng là thật mất trí nhớ. Mà nếu như hắn không có mất trí nhớ, hắn tuyệt sẽ không theo ngươi người trở về. Thạch Lỗi nhìn lấy Ngụy Bồ Đề,